Chương 1744, đệ nhất mánh quyển. Vào giờ phút này, Cung Húc trợn to cặp mắt, không thể tin nhìn một cái Diệp Hoàn Đoàn, khỏe miệng hơi hơi co rúm, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng nói chưa mở miệng, ánh mắt khẽ rời, lần nữa rơi vào trên người của Bắt Đầu. Hoa Khổng tức đó, thân cao hình thể cùng hắn đều hết sức tiếp cận, làm sao có thể sẽ ủng có bùng nổ như vậy tính chất sức mạnh. Một quyền chỉ sợ là có thể đập chết một đầu trâu đi đây, quả thực quá kinh khủng, cũng quá con mẹ nó hung tàn con bà nó ta ít, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Cung Húc nhìn lấy bị đập tới một mặt bừa bãi Sở Tiểu Đi Ồ, những thứ kia cao tráng hán tử ngã xuống mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Cái này cùng Cung Húc dự đoán, hoàn toàn bất đồng. Chửi thêm một tiếng, các ngươi dáng người như gấu này, còn chơi đen đây. Bắt Đầu đem một vị tráng hán quần áo đen ném ra ngoài sau. Quét mắt qua một cái toàn trường, mặt đầy thất vọng lắc đầu, phi, thật con mẹ nó không muốn bích mặt, từng cái một. Thất Tinh đứng ở bên cạnh Diệp Hoàn Đoàn, mặt không biểu tình, phảng phất một tôn môn thần như vậy. Ca, ngươi thật là lợi hại. Cung Húc đi tới bên người Bắt Đầu, hướng về phía Bắt Đầu giơ ngón tay cái lên, ca, qua châu. Huynh đệ, cái này liền cảm thấy ngươi Bắc ca như lúc này mới cái nào đến cái nào, ngươi còn chưa từng thấy ngươi Bắc ca huy phong thời điểm. Đừng nói những người này, cậu tạp chủng nghe qua chưa, cậu tạp chủng nhìn thấy ngươi Bắc ca, cái kia đều muốn đi vòng, ngươi nghĩ rằng ta cùng ngươi thổi đây. Bắt Đầu mặt đầy vẻ ngạo nghễ. Cậu tạp toái nghe trong miệng Bắt Đầu cậu tạp chủng, Cung Húc một mặt mộng bức, cậu tạp chủng là cái quỷ gì làm sao, chưa từng nghe qua. Cậu tạp chủng Bắt Đầu liếc nhìn Cung Húc một cái. Nghe tiếng, Cung Húc lập tức thẳng tắp sống lưng, vội vàng nói, nghe qua, ca. Ta cũng là người tư nở dê và cha mở xã hội, cậu tạp chủ sao, dĩ nhiên nghe qua, chính là một cái phi thường châu bò chó cỡ lớn, ta biết, ca, cậu tạp chủ chính là được xưng đệ nhất mánh khuyển so với đặc biệt đi, ta còn nuôi một cái đây. Mặc dù không biết Bắt Đầu rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng Cung Húc vì không mất mặt, lại cũng chỉ có thể đánh mặt xưng người, ngừng một lát nói bậy. Bắt Đầu một mặt không giải thích được nhìn lấy Cung Húc, ây, chính là độc lập châu cậu tạp chủ. Ngươi không biết sao? Biết, dĩ nhiên biết, làm sao có thể không biết, độc lập châu sao chính là tương đối độc lập châu, ngăn cách với đời, thế ngoại đào nguyên, trên đảo có một con đệ nhất mánh khuyển so với đặc biệt sao. Bắt Đầu, Thất Tinh, Diệp Hoàn Đoàn, còn không đợi Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói gì, Bắt Đầu ánh mắt liếc một cái, chỉ thấy bên chân trong tay tráng hán nắm miệng thủy tinh cắt bã, đang chậm rãi đứng dậy. Còn không đợi tráng hán kia đứng dậy, Bắt Đầu đi lên chính là một chân. Hung hăng đá ở trên mặt tráng hán quần áo đen, đem tráng hán kia đá bay 34m khoảng cách. Cho ta nằm úp sắp được, ta để cho ngươi dậy rồi sao? Bắt Đầu hơi nhỏ có chút bất mãn nhìn lấy bị chính mình đá bay tráng hán. Ồ, ngươi còn rất có tính khí, còn không nhìn ta. Thấy kia tráng hán quần áo đen im lặng, Bắt Đầu tính khí trong nháy mắt đốt bạo nổ. Còn không đợi Bắt Đầu có động tác gì, Cung Húc trong nháy mắt cản lại Bắt Đầu, nói, người đều ngất đi. Làm sao đáp lại à, nếu không liền như vậy đi. Bắt Đầu gật đầu một cái, cho ngươi một cái mặt mỏng. Rất nhanh, Bắt Đầu nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, Diệp ca, đập xong rồi, còn phải tiếp tục đập à. Lúc này, đám người Diêu Giai Văn sắc mặt trắng bệnh một mảnh, một chút nhân viên làm việc Sở Tiểu Đi Ổ chính là tránh ở một bên, không dám thở mạnh. Diệp Bạch mang tới cái kia hai người trẻ tuổi, quả thật là quá kinh khủng.